Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 33. Góc truyện audio.com. Chấm, càng không có một ai quan hệ tốt đến có thể tới công ty tìm mình. Cô nghĩ nghĩ, nói, cảm ơn cô vội trước đi, tôi đi xem. Biểu tình của Tôn Lệ Lệ, thoạt nhìn có vài phần khó xử. Tô Bắc khó hiểu, còn có việc sao? Tôn Lệ Lệ khẽ cắn môi, vẫn là nói ra lời mình muốn nói. Chấm, en, người tới tìm cô, thật ra tôi cũng nhận thức, là đại minh tinh Tô Noãn. Tô Bắc lập tức sửng sốt, Tôn Lệ Lệ cho rằng Tô Bắc không quen biết, vội vàng giải thích nói. En, cô vẫn là cẩn thận một chút, Tô Noãn kia bộ dáng rất giống cô. Giới giải trí, kiêng kỵ nhất chính là đụng mặt, cô ta khẳng định không có ý tốt với cô. Tôn Lệ Lệ nói xong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, hơn nữa, quan hệ của cô ta và Diệp Nhiễm không tồi. Ngày đó lúc cô vừa tới, đã khiến cho Diệp Nhiễm không chịu nổi như vậy. Tôi không biết ý đồ đến của cô ta, sợ cô ta gây sự với cô. Cô cẩn thận một chút. Tô Bắc đứng ở tại chỗ. Tô Noãn, cô ta thật đúng là dám đến. Chính mình không tìm cô ta, cô ta còn tìm tới cửa. Ngày cô về nước, nếu không phải Tô Noãn không muốn gả, cô cũng sẽ không bị buộc gả đi. Nếu đã tới cửa phá rồi, vậy cô liền phụng bồi tới cùng. Tô Bắc cô còn chưa từng sợ ai. Tôn Lệ Lệ nhìn Tô Bắc vẫn không nhúc nhích, cho rằng cô là sợ hãi. Lôi kéo tay Tô Bắc, nói, en, nếu không cô đừng đi vào, tôi đi tìm bảo vệ. Đuổi cô ta đi. Lúc này Tô Bắc mới lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn thoáng qua Tôn Lệ Lệ. Dù như thế nào, người ta đối với cô đều là một fan ý tốt. Cô mỉm cười nói, không có việc gì, cô không cần lo lắng như vậy. Tôi đi gặp cô ta một chút. Tôn Lệ Lệ nhìn Tô Bắc một bộ dáng ý tôi đã quyết, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vậy cô cẩn thận một chút. Tô Bắc đáp lại một tiếng, liền đi đến văn phòng. Cô đến gần văn phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nhạc. Đẩy cửa đi vào, tiếng nhạc đột nhiên im bặt. Tô Bắc mặt vô biểu tình nhìn Tô Noãn vẻ mặt cao ngạo ngồi trên chỗ ngồi của mình, cười lạnh một tiếng, thật đúng là không xem chính mình là người ngoài. Tô Noãn thấy người đi vào, ngẩng đầu, trên mặt giống Tô Bắc y như đúc, mang theo một tia đố kỵ và ghen ghét. Tô Bắc vừa thấy Tô Noãn, liền nhịn không được may mắn. May mắn cách trang điểm của mình khác hẳn Tô Noãn. Nếu không, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, sẽ nhịn không được ói ra. Tô Bắc bình tĩnh đi vào, duỗi tay, đóng cửa, không nhanh không chậm đi qua. Ngồi ở trên sofa, không nói một lời, thời gian giống như ngưng đọng. Tô Noãn nhìn chằm chằm Tô Bắc, trong lòng có ngàn vạn nghẹn khuất và không cam lòng. Lộ đại thiếu cô không muốn gả cho, lại có thể là Lộ Nam hoàn mỹ đến làm cô nhất kiến trung tình. Chuyện này kêu cô làm sao cam tâm, làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Càng đáng giận chính là, Tô Bắc lại là người đại diện kim bài Lộ Nam đào về từ nước ngoài. Thân phận này, đối với rất nhiều minh tinh mà nói, đó đều là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ở trước khi biết thân phận Tô Bắc, cô còn một lòng nghĩ, làm sao lung lạc em này, để cô ta tới trợ giúp mình, làm sự nghiệp của mình một bước lên trời. Nhưng hiện tại, biết Tô Bắc chính là em, kêu cô đi nịnh bợ Tô Bắc, trong lòng cô, lập tức có một loại cảm giác ăn ruồi bỏ cách trương.